cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như thường lệ mọi người ăn sáng xong đến trường. Trên đường là 7 con người phóng vèo trên xe của mình. Phương không biết lái xe mô tô nên đi cùng Quân. Chưa bao giờ nhanh hơn thế. Tụi nó và tụi hắn đi trên đường như những tay đua chuyên nghiệp. Phóng thì thôi rồi, ai muốn chết đứng đầu xe mà chặn. Chỉ cần 5 giây là về gặp tổ tiên luôn. Sau 5 phút cả 8 người đã có mặt ở trường. Phương bước xuống xe nôn thốc nôn tháo. Phương có sao không, mình xin lỗi. Quân quên mất là Phương chưa từng đi như vậy. Mình không sao, nghỉ ngơi một lúc là đỡ. Phương nở nụ cười tỏ nắng. Mình đỡ bạn, Quân dìu Phương vào lớp. Úp, Phương, đám nữ sinh thì hét lên kêu tên bọn hắn. Còn đám nam sinh tất nhiên kêu tên bọn nó như một đám fan cuồng. Nhưng khi bọn nó và bọn hắn bước ra, đám nam sinh và nữ sinh thất vọng kêu trời. Bởi vì tại sao bọn nó lại đi với bọn hắn và bọn hắn đi với bọn nó. Lúc ấy, tự nhiên có 3 nữ sinh trông cũng được, mặt xinh, nhưng còn lâu mới bằng bọn nó. Cùng hơn 20 đứa đến trước mặt nó, cả trai lẫn gái nhớ, nói, mày vẫn không nhớ cảnh cáo của tao. Viên Nhi, cảnh cáo gì vậy, nhỏ. Chuyện nhỏ lên tao không kể cho chúng mày. Nó, mày vẫn chưa sợ à, hôm đó mày bị Nhi đánh cho đến lỗi bỏ chạy thây. Phương, gì cơ, bỏ chạy mày bây giờ còn lên mặt ha ha. Cô, tao bỏ chạy lúc nào con khốn này. Nhi, nhục, nhỏ, chát như tát cho nhỏ một cái. Cô bị điên à, sao cô dám tát cô ấy. Cậu tức giận quay mặt nhỏ ra xem. Chát chát chát, cậu tát cho nhỏ như 3 cái vào mặt. Sao, sao anh lại đánh em vì nhỏ đó chưa? Như ôm mặt bị tát, vì cô dám động vào người yêu tôi. Cậu, đây là còn nhẹ, cô mà dám động vào cô ấy thì cứ thử xem. Cậu ôm nhỏ vào lớp, cứ chờ đấy, mọi chuyện chưa xong đâu. Như nói thầm nhưng đã bị nó nhìn thấy. Bọn tôi sẽ chờ nhưng các người nên nhớ chúng tôi không dễ động vào đâu. Nó, cô có biết công ty INLY cô? Nhỏ Uyên Nhi, biết sao, nó vẫn bình thường, công ty đó đứng thứ 2 thế giới. Mà gia đình tao lại thuộc công ty đó, chỉ cần một câu của tao là chúng mày sẽ chết hư. Nhỏ Uyển Nhi, vậy ư, chờ xem ai chết trước. Nó nói rồi kéo tay hắn lên lớp, cô và anh theo sau. Chúng ta phải có một kế hoạch để khiến bọn nó trách ra các anh ấy ra. Biết anh, Úc, Như, vào lớp đi, Nhi, nó cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Alo chị hai, Seo, điều tra cho chị về 3 con nhỏ đó. Nó, vâng, Seo, theo dõi bọn nó cho chị. Nó, em biết rồi còn gì không chị? Seo, vậy được rồi, nó, cách chương.